Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, dị vực bất hủ cự đầu gõ quan. Hơn 50 vạn năm trôi qua, những cái này giới hải nhân nên kể hết leo lên đê à. Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, đi ra giới hải, đi trên đê bá bãi cát, vàng lóng lánh hạt cát, thoạt nhìn mênh mông vô bờ. Nói bãi cát không bằng nói là sa mạc, vô biên sa mạc, có một đôi nhàn nhạt vết chân, hằng cổ không thay đổi, in vào nơi đó, nhắc nhở chí cường giả nhóm. Tiên vương bên trên, còn có cảnh giới, cái cảnh giới kia, được gọi là đế, không phải phàm trần đế, mà là tiên bên trong chi đế. Với bãi cát lưu lại vết chân, một ngày này không xa, nhìn nhàn nhạt vết chân, Ngô Trần mâu quang trong vắt, có không gì sánh nổi cường đại, tràn ngập ra. Nói xong, Ngô Trần rời đi, 500.000 năm. Đối với tiên vương mà nói dài không dài, có thể chỉ là một lần bế quan thời gian mà thôi. Nhưng đối với đại thanh coi là loạn cổ kỷ nguyên, có hàm nghĩa khác nhau. 500.000 năm, trong khoảng thời gian này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Dị vực cùng cửu thiên thập địa biên hoang, trật tự biển lửa không ở thịnh vượng, có thể nhường cho tiên vương đi qua. Theo lý mà nói, thời đại mạt pháp, đại thanh coi buông xuống, giới hải bên kia khủng bố dồn dập xuất hiện, dị vực lúc này chớ nên có hành động. Kết quả xuất hồ ý liêu, 32 tôn bất hủ cự đầu vượt qua trật tự biển lửa, xuất hiện ở biên hoang, là Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha tam đại bất hủ cự đầu. Đế tôn, nạp mạng đi, Xích Vương hét lớn. Tiếng đãng cửu thiên thập địa, cả phiến vũ trụ đều bị nghe. Một tiếng này thanh âm, đình tài nhức óc, rất có mở thiên diệt địa chi thế. Kinh thiên tiếng gầm gừ, cửu thiên thập địa chư cường run rẩy. Những cái này từ giới hải trở về tồn tại, dồn dập ghé mắt, cả kia không xuất thế nơi chôn cất, cũng có chôn cất vương xuất hiện. Đế tôn, dị vực bất hủ chi vương muốn tìm đế tôn. Cửu thiên thập địa thế nhân kinh sợ rụt rè. Cái này ngũ người đã qua vạn năm, cửu thiên thập địa cũng không bình tĩnh. Giới hải trở về tồn tại nhóm, giữa hai bên cũng có cửu địch. Bọn họ không có ở giới hải chạm mặt, ở cửu thiên thập địa cái này các nơi, tự nhiên gặp nhau, cửu địch gặp lại, một trận đại chiến không thể tránh được. Có thể nói, hôm nay cửu thiên thập địa không còn nữa trước kia phồn vinh. Thường thường sẽ có tiên vương đại chiến, vô tội sinh linh tử thương một mảng lớn. Bất quá, cửu thiên thập địa lại vẫn tồn tại một chốn cực lạc. Đế quan, có ba đại tiên vương cự đầu tọa trấn: Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Long Quy Tiên Vương. Bởi vì ba đại tiên vương cự đầu tọa trấn, mặc dù giới hải tồn tại cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cho nên 500.000 năm qua, đế quan nhất là bình an vô sự. Lúc này, dị vực tam đại bất hủ cự đầu đến, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha tam đại bất hủ cự đầu, trước tiên tìm thượng đế quan. Bọn họ nhớ rõ đế quan đối với Ngô Trần có nhất định tâm lý vị trí. Nếu không, năm đó biên hoang đánh một trận, Ngô Trần dùng cái gì xuất thủ? Xích Vương, đại thanh coi buông xuống. Người thật chẳng lẽ muốn đấu võ sao? Cái này cũng không sáng suốt. Khai Thiên Tiên Vương đứng ở đế đóng cửa không? Thanh âm cuồn cuộn như hồng. Không sáng suốt thì như thế nào? Đế tôn phải chết. Xích Vương mâu quang thiểm thước, tỏa ra cửu u quang mang, phảng phất muốn đem người mang vào luân hồi, vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, cửu thiên thập địa sinh linh đều đang chăm chú, nghe được Xích Vương cùng Khai Thiên Tiên Vương lời nói, sinh lòng nghi hoặc, vì sao Xích Vương, Ma Kha, Vô Thương tam đại bất hủ cự đầu tìm đế tôn, sẽ tìm được Khai Thiên Tiên Vương bên này. Thì ra, Ngô Trần vì đế tôn sự tình, không có gì ngoài Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh các loại. Chờ, người biết bên ngoài, cũng chỉ có Khai Thiên Tiên Vương ba người biết. Đại Thanh tính tới, Thạch Hạo đám người trước tiên về tới đế quan, đồng thời đem đế tôn là Ngô Trần sự tình phần tử trí thức tiên tăng vương tam người. Biết được tin tức, Khai Thiên Tiên Vương nhất là kinh dị, bởi vì 50 vạn năm trước Trường Sinh Tiên Vương tìm tới qua hắn. Đem đế tôn trảm sát Kim Ô sự tình nói với hắn. Đồng thời còn nghĩ đế tôn chính là trước đây Tuế Nguyệt Trường Hà Trinh chiến bất hủ tam đại cự đầu. Sự tình nói ra, vừa được biết đế tôn chính là Ngô Trần. Khai Thiên Tiên Vương làm sao không khiếp sợ. Tuế Nguyệt Trường Hà, thì ra trước đây thấy nhân vật vô địch là đế tôn. Tuế Nguyệt Trường Hà nghịch lưu Tuế Nguyệt, thì ra là thế. Khai Thiên Tiên Vương tự lẩm bẩm, Tiên Tăng Vương cùng Long Quy cũng là khiếp sợ, nhìn nhau vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng hồi tưởng lại trước đây Ngô Trần bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà sự tình. Đem đế tôn sự tình, cùng với Ngô Trần bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà liên hệ tới. Tất cả đều là nói xuôi được, liền ở Cửu Thiên Thập Địa sinh linh quan tâm đế quan cùng Xích Vương Tam cùng lắm mục nát cự đầu. Thời điểm, tiên vực, giới hải nhân vật khủng bố nhóm, bọn họ cũng quan tâm, lấy người đứng xem tư thế, còn như táng địa chôn cất vương, thì là giữa hai lông mày lấp lóe không yên, dường như cũng không tính bảng quan. Đế tôn, chôn cất chủ đã phân phó tồn tại, một vị chôn cất vương lập với biên hoang nơi chôn cất. Hướng về phía bên cạnh một vị khác chôn cất vương nói rằng, bọn ta không cần xuất thủ. Chôn cất chủ nói qua đế tôn là một vị sánh ngang thậm chí siêu việt sự hiện hữu của hắn. Một vị khác chôn cất vương mở miệng, ngũ thời gian 10 vạn năm, giới hải khủng bố nhóm lên bờ. Bọn họ từng tại chính mình kỷ nguyên gặp qua đế tôn. Còn như những cái này không biết đế tôn khủng bố nhóm, cũng là thông qua ngũ thời gian 10 vạn năm, hiểu rõ Cửu Thiên Thập Địa, hiểu được có một vị đế tôn là một vị thần bí nhân vật mạnh mẽ. Ngô Trần hắn cũng không tại đế quan, các ngươi coi như lúc này xâm phạm cũng là phí công. Thương cân động cốt, đối mặt Xích Vương cường thế, Tiên Tăng Vương đạm mạc lên tiếng. Hắn không muốn hiện ở nơi này mấu chốt cùng bất hủ cự đầu chiến đấu. Cái kia đối với tương lai Đại Thanh coi chân chính đến bất lợi. Bởi vì, Đại Thanh coi thật đến, giới hải bên kia sở có tồn tại đều sẽ trở về. Trong đó có một ít người cùng Chi Tiên Tăng Vương có cừu oán. Nếu như hiện tại cùng Xích Vương 973 động thủ, tất nhiên bất lợi cho tương lai. Tiên Tăng Vương lời nói truyền ra, trong thiên địa đầu tiên là rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, sau đó triệt để sôi trào bếp. Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Tiên Tăng Vương dường như mở miệng nói là Ngô Trần tên chứ, mà không phải đế tôn. Lẽ nào Ngô Trần là đế tôn? Ngô Trần là đế tôn. Cửu Thiên Thập Địa sinh linh kinh nghi, thân hình sợ run, mắt lộ ra khó có thể tin. Mặc dù 500.000 năm, đã từng cường giả, đã từng sinh linh tất cả đều mất đi, thay đổi một nhóm lại một nhóm, thế nhưng Ngô Trần chuyện tích cũng ở Cửu Thiên Thập Địa truyền lưu. Bị thế người biết được, đã từng Cửu Thiên Thập Địa có một vị khủng bố thiên kiêu, trăm tuổi thành tiên, trảm sát hai đại chân tiên, không riêng Cửu Thiên Thập Địa sinh linh khiếp sợ, liền giới hải nhân vật khủng bố cũng giật mình. Tiên vực tiên vương nhóm mắt lộ ra phức tạp màu sắc. Ngô Trần là đế tôn, trách không được, quái không được năm đó Khai Thiên bọn họ sẽ như thế ủng hộ Ngô Trần. Thì ra tất cả là như thế. Nguyên Sơ Tiên Vương mâu quang thiểm thước, tự lẩm bẩm, còn như cái kia Trường Sinh Tiên Vương, dường như đã sớm biết, từ Khai Thiên Tiên Vương nơi đó biết được, Thần sắc đạm nhiên, hắn liếc nhìn đế quan cùng Xích Vương tam người, sau đó ngắm về phía chân trời. Ngô Trần, hay là nên gọi đế tôn? Năm đó tiên vực Phù Dung sớm nở tối tàn lại một lần nữa tiêu thất. 500.000 năm trôi qua, Đại Thanh coi buông xuống. Ngươi nên xuất hiện đi. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.